Hôm nay em không uống hết chai rượu này, anh tuyệt đối không dừng tay. Hạng ngàn ngược chơi trụ cằm của cô, em cô uống hết rượu mạnh khó có thể vào cổ. Không còn, bỏ tôi ra. Rượu từ khóe miệng của Điện Mật chảy xuống dọc y của cô, làm ướt hai người, nhưng cô vẫn không tránh thoát được lực kẹp của hắn. Cô hùng ác, nhìn chằm chằm vào hắn, đại mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận, bởi vì nhục nhã mà chảy nước mắt. Khuôn mặt tuy trắng trướng hồng, quần ngạo giống như biến thành một người khác, lạnh lùng tàn nhẫn đối với cô không có nửa điểm thương tiếc. Điện Mật đột nhiên dùng hết sức đem chai rượu trong tay của hắn đọt tới, liều định hướng trong góc phòng mà đập. À, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cô thở hổn hển hỏi, phần bụng truyền đến cảm giác nóng rực như lửa đốt. Nếu như em muốn mặc cho bị thương định đoạt, sống như cái xác không hồn, thì lấy rượu giải sầu không phải tốt hơn sao? Thầm thầm khoái khoái mà uống say mềm, đến lúc đó chẳng phải là cách tiết oán hận trong lòng. Hắn đưa hai tay bưng mặt của cô, lạnh lùng nhấn từng câu từng chữ. Ngày mai tỉnh dậy, em muốn tiếp tục hận anh cũng được, muốn tiếp nhận áy náy của anh cũng được, nhưng thế nào cũng đều được, chính là không còn không để ý tới anh. Em để ý hay không để ý tới anh rất trọng yếu hay sao? Trọng yếu. Quân Ngạo không cách nào chịu đựng được trong mắt cô tràn đầy cười lạnh. Tầm mắt cô ý trốn tránh hắn, giống như không thể nào chịu đựng được sự xuất hiện của hắn. Hắn có loại cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác bị cô vô tình vứt bỏ bên ngoài phòng. Anh yêu em. Hắn giống như con dã thú bị thương đối với cô mà rống to lên. Giờ phút này, trong mắt cô chỉ có sự bá đạo của hắn, chăm chú cùng khuôn mặt thâm tình, cũng không nhìn ra bất cứ cái gì nữa. Anh làm sao có thể yêu em? Hai người chúng ta không hề biết nhau, hiểu rõ không sâu. Hơn nữa, em còn rất hận anh. Cô muốn trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi lời yêu trong miệng của hắn, muốn chạy trốn thật xa tất cả tình cảm của hắn. Không cần trốn tránh nữa, nhìn anh đi. Quân Ngạo dùng sức, nhưng không quên ôm nhu đem cô muốn chạy trốn, cảo lại trong ngực, kiên định giữ lấy hai vai của cô, ép cô nhìn hắn. Nói cho anh biết, tròn mặt đèn của hắn nhìn cô thật sâu, nói cho anh biết, trong lòng em cũng quan tâm anh đi. Em không, nói cho anh biết. Hắn cầm nhẹ như gào khóc, làm cho cô sửng sốt cả người. Nước mắt lần nữa, không cầm được rơi xuống, Điện Mật run rẩy, môi muốn mở miệng, đôi lại không biết mở miệng như thế nào. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, một cỗ bao đắc dĩ cùng với bi ai chan giữa hai người. Anh yêu em, anh hy vọng cầu xin em cũng có thể yêu anh. Hắn chưa từng đối với một người phụ nữ nào nói qua những lời này, cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt như thế trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có cô. Anh tại sao có thể xác định anh yêu em như thế? Anh như thế nào có thể khẳng định như thế? Em được không xác định được tình cảm trong lòng mình, là như thế nào nói anh biết em cũng yêu anh đây? Đó không phải là lừa gạt anh sao? Cô bị ai đẩy hắn ra, sau đó bước chân không vững đi tới bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ mưa to ràn rụa, tạo thành một mảnh tối tăm. Anh tại sao có thể khẳng định được tình cảm của anh đối với em là yêu, mà không phải là cảm xúc nhất thời? Không phải là hấp dẫn trên thân thể lẫn nhau chứ? Đầu cô cũng tự lẩm bẩm một hồi. Nghe vậy, Quân Ngạo thâm tình mà khẳng định nói. Anh chính là có thể xác định, phần tình cảm này không ai có thể ngăn cản được, cũng không thể che giấu được. Anh muốn em, người của em, lòng của em, linh hồn. Anh muốn trong lòng em, trong mắt em, cũng không dung nạp được một người nào khác nữa. Anh muốn em yêu anh. Điện Mật chậm rãi xoay người, bị lời nói bá đạo kiên định cùng với mãnh liệt của hắn rung chuyển không dứt. Anh vì sao phải như thế? Em cũng không đặc biệt. Đối với người khác mà nói, có lẽ em cũng không đặc biệt, nhưng với anh mà nói, em là duy nhất. Trong lúc nhất thời, không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, thời gian như dừng lại vào giờ khắc này. Cô muốn tìm ra tất cả ngôn ngữ để nói mình không cần tin hắn, nhưng cô không tìm được. Trên thực tế, cô hiểu mình hận hắn cũng không được nữa. Có lẽ ban đầu cô đem tất cả sai lầm toàn bộ đổ lỗi trên người của hắn, chính là muốn trốn tránh nội tâm áy náy. Nhưng giờ khắc này cô lại bừng tỉnh đại ngộ. Cô càng muốn ôm ấp cùng với an ủi của hắn. Khi ở trong ngực hắn, cô dễ dàng quên hết tất cả những việc không tốt trước đây. Khi hắn vuốt ve hôn cô có thể có được toàn bộ bình an cùng với yêu thương. Cô cũng không có cách nào lừa gạt mình. Nói cô không thương hắn, nói cô không hận hắn. Cô thương hắn, không có bất kỳ lý do nào, nhưng cô chính là biết mình thương hắn. Quân Ngạo nhìn ra được nội tâm của cô giãy giụa, hắn nín thở mà đợi, hắn muốn kiên nhẫn chờ đợi cô phá bỏ cái gông xiềng trong lòng đi. Em thật là đau khổ, em không biết nên đối mặt như thế nào, cho nên em đem tất cả sai lầm đổ lỗi lên đầu của anh. Cô nhỏ giọng, nghẹn ngào nói thầm. Hắn đại nén kích động, bước lên trước ôm lấy cô, vẫn lặng lặng nghe tiếp. Điện mặt hít một hơi thật sâu. Thật xin lỗi, em thật xấu tính. Cô lo lắng nhìn vẻ mặt tuấn tú không chút thay đổi của hắn. Cô phát hiện thật là sợ hắn, không để ý tới cô nữa. Giờ khắc này cô mới hiểu được, hắn mấy ngày nay cũng đồng dạng, chịu nhiều bất an cùng với khó chịu. Nếu như hắn thật, theo lời hắn nói quan tâm cô, yêu cô sâu sắc, cô thật đối với hắn, rất không công bằng. Vậy mà Quân Ngạo chỉ sang hai cánh tay đối mặt với cô. Thầm nghĩ ai nấy, đền bù anh mấy ngày nay, tàn nát cõi lòng cùng với giày vò, chỉ có một cách, em nên hiểu anh muốn. Nghe vậy, khuôn mặt đáng yêu của cô thẹn thùng. Anh thật quá đáng, yêu cầu vô lễ như vậy. Hắn không trả lời, chẳng qua là dùng tròng mắt đen như ánh sao ban đêm, nhìn chăm chú vào cô, mà trong mắt không chút nào che giấu thâm tình làm cô rung động. Người đàn ông quá đáng. Cô mắng hắn một câu, mới phát ra mỉm cười, lao vào trong ngực của hắn. Lực đạo của cô quá lớn, khiến ngay cả hắn cũng cùng té giường. Nhẹ một chút, em như vậy giống hổ đói nhào về phía dê đấy. Lực đạo của cô quá lớn, khiến ngay cả hắn cũng cùng té vào giường. Nhẹ một chút, em như vậy giống hổ đói nhào về phía dê đấy. Phải thì như thế nào, trước kia đều là anh ăn em, hiện tại thay đổi người. Anh có lời oán hận sao? Không có, cô con bé nhỏ, mấy ngày này em khiến anh sống không bằng chết. Anh muốn em phải hết sức thương yêu anh, an ủi anh. Em... Lời cô còn chưa nói hết, liền bị hắn lật người đè phía dưới. Đột nhiên một trận thiên địa hôn ám hướng cô mà đánh tới. Thật bất tỉnh, rượu tính phát tác. Quân Ngạo, đầu em thực choáng váng, giống như không được. Bàn tay của Quân Ngạo ôm chặt lấy cô, cúi đầu đói khát hôn cô, ép cô mở miệng nghênh đón hắn. Cục cơn bé nhỏ, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Quân Ngạo say sưa hôn ở trên cổ quen thuộc của cô. Quân Ngạo, cái miệng nhỏ hồng nộm không khỏi tự chủ rên ra từng tiếng cười mị. Bàn tay hắn cách áo khoác đặt lên vai cô. Một trận khoái cảm mãnh liệt làm cô không ngừng run rẩy, nhất thời cảm thấy hô hấp dồn dập đứng lên, hai tay chỉ có thể bám chặt vào cánh tay mạnh mẽ của hắn. Không cần, đầu người ta thực sự choáng váng nha. Điện mật làm nũng, cô cảm giác toàn thân giống như một đống bùn nhão, bị hai tay tràn đầy ma lực cùng với nụ hôn của hắn hòa tan. Cục cơn bé nhỏ, con không được nghỉ ngơi, tối nay anh muốn từ từ mà thưởng thức tư vị ngọt ngào của em. Hắn vội vã cởi quần áo trên người cô xuống, lôi ra da thịt trắng như tuyết. Lúc cô e lệ muốn che kín thân thể, hắn đưa cúi đầu cách áo cô. Quân Ngạo, em không được. Không thẳng nội dụ tính, cô chỉ có thể thở phì phò mà hứng lấy khao khát cùng với nhiệt tình của hắn. Chỉ cảm thấy vui sướng khoái cảm trước ngực cô tiến vào, sau đó truyền đến toàn thân, mọi tế bào đều muốn hắn. Cô mở hai mắt ra, nhìn phía trên hắn, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Trong lòng cô tràn đầy tình yêu say đắm đối với hắn. Quân Ngạo, đáp ứng em, anh phải yêu em, sau này mãi mãi không được vứt bỏ. Có được không? Cô ôm chặt lấy hắn, run rẩy cùng với bất an làm môi cô phát run. Lần đầu tiên cô mở miệng nói ra khát vọng nội tâm, cũng là lần đầu tiên cô yêu cầu như thế đối với đàn ông. Cô buồn xuôi tất cả phòng bị cùng với căng thẳng, chỉ vì đòi hỏi tình yêu của hắn. Có lẽ tương lai cô có thể sẽ bị tổn thương sâu sắc, nhưng giờ khắc này cô chỉ muốn tiến sát vào ngực hắn, coi như cả đời trọn mê ở đây cũng không tiếc. Ánh mắt say đắm của Quân Ngạo không cách nào di chuyển khỏi ngực của cô, nhìn da thịt trắng như tuyết như ánh đèn mờ nhạt, mái tóc đàn nhánh xõa trên gối, tương sợi giống như mềm mại nhất, trơn bóng nhất. Cùng cơn bé nhỏ, anh đáp ứng em, anh mãi mãi đối với em không chút nào thay đổi. Nếu như có, để cho anh bị thiên lôi đánh, chết không toàn thay có được hay không? Anh mặc cổ lấp lánh, theo dõi vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau đó chậm rãi nở ra một nụ cười mê hồn. Tốt nhất là như thế, nếu không... Ngón tay cô chậm rãi, chuyển về phía tim của hắn. Em sẽ tự tay, cắt thân thể của anh ra, xem một chút lòng của anh có phải là bị chó cắn hay không. Thật là một người phụ nữ độc ác. Người ta nói độc tâm nhất chính là tâm của phụ nữ. Quả nhiên không có sai. Chỉ có anh mới có vinh hạnh này, anh nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Đúng thế, đây chỉ là anh mới có thể có. Anh mắc cơ quần ngạo tràn đầy tình yêu say đắm nói. Bởi vì cả thế giới này không có người nào yêu em hơn anh. Nghe được những lời này, Điên Mật chỉ cảm thấy hốc mắt một trận nóng rực. Cô cũng hiểu, mình không thoát khỏi lưới tình của hắn được, mà tình yêu của hắn cũng tạo cho cô một niềm tin. Cô cầm bàn tay thật to của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay có chút thô ráp, giống như cảm nhận được hạnh phúc tương lai. Quần ngạo, chứng minh cho em, chứng minh anh yêu em. Không thành vấn đề. Hắn cúi đầu xuống, cho cô một nụ hôn cơ hồ đoạt đi hô hấp lẫn nhau. Hắn rất thích làm như vậy, cũng tin rằng trong cuộc sống tương lai, hắn nhất định sẽ thường xuyên làm như vậy. Hắn sẽ làm cho cô lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu của hắn, để cho cô không có nỗi điểm hoài nghi, để cho cô không bao giờ có thể kháng cự được tình yêu của hắn, để cho cô cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn. Hắn sẽ không trói buộc tự do của cô nữa, mà dùng tình yêu trói chặt lòng của cô. Chương 9. Bên trong phòng yên tĩnh, không hề có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ truyền đến giọng nói rụt rè. Trời đã sáng chưa? Quần ngạo cũng không trả lời, hắn chỉ là lời biến lại tràn đầy ham muốn, giữ lấy dùng hai tay ôm Điên Mật. Cục cưng bé nhỏ, em ngọt ngào vô cùng. Hắn giống như sư tử nếm mỗi thức ăn ngon mà hài lòng. Giờ phút này, hai người đều không mặc quần áo, trần trụi sát chung một chỗ. Quân ngạo lưu dấu hôn trên da thịt bóng loáng mịn màng của cô như mưa. Trời đã sáng, chúng ta nên rời giường. Cho dù trời quang hay là trời sập, hôm nay em đều không được phép rời khỏi anh. Hàn Ba Đạo để lại chuyên chế, nói bên tai của cô. Cái gì? Từ hôm qua tới giờ. Không cần, em mệt quá. Cô làm nũng đẩy hắn ra. Không muốn, sợ rằng làm không được, anh còn chưa thấy đủ. Cô cần bé nhỏ. Chúng ta làm tiếp một lần. Nói xong không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của cô. Hàn cúi đầu hôn cô thật sâu, dùng nụ hôn triền miên thức tỉnh nhiệt tình trong cơ thể của cô. Quân ngạo, cô lẩm bẩm hôn hắn. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ hai tay của hắn di động, vừa về trên da thịt trắng nõn trơn bóng của cô. Cô cần bé nhỏ, anh yêu em nhiều lắm, em biết không? Xong hắn thô ấm khàn khàn nói, hơi thở lửa nóng phun trước ngực của cô. Cô có thể cảm giác được bộ ngực nhanh chóng dựng lên. Không biết, có lẽ em phải biểu hiện tích cực lên. Phải không, anh tin tưởng anh sẽ vô cùng hài lòng. Cô cưng bé nhỏ, em thật đáng yêu. Điên Mật khẽ kêu một tiếng, cả người đột nhiên giật nảy lên. Cơ thể cô cũng hưng phấn, hô hấp dồn dập khiến cho cô có hồ không thở nổi. Cô không ngừng lắc đầu, mái tóc đèn nhánh rối loạn, gương mặt đỏ bừng làm cho cô càng trở nên quyến rũ. Tình yêu của anh, cục cơn bé nhỏ, đừng nói với anh là em không muốn. Cả người của hắn nóng bỏng giống như hỏa thiêu, muốn dừng lại đã không thể. Hắn cưỡng chế kéo chân ngọc của cô ra, dùng ngón tay từ từ vuốt ve cánh hoa đã sơ ướt. Quần ngạo, Điên Mật nhìn không được phát ra tiếng sinh sĩ yêu kiều. Ngón tay của quần ngạo, nhẹ nắm tiểu hao hạch của cô, lại một tròn khoái cảm nữa, làm cô không tự chủ được mà giãy giụa. Hắn biết sự nhiệt tình của cô đã bị hắn khơi mào lên hoàn toàn. Hắn đè một ngón tay chậm rãi, xâm nhập vào chỗ khép kín của cô. Cô cắn môi dưới, phát ra một chuỗi tiếng kêu thỏa mãn vui sướng. Một tay khác của hắn không ngừng vỗ về trên cô. Điên Mật mập mờ sương mù ra, muốn anh sao? Giọng hắn khàn khàn lộ ra khát khao tình dục. Điên Mật mở ra cặp mắt sương mù ra, vô lực gật đầu một cái. Quần ngạo chuẩn bị tiến vào cấm địa nữ tình khát vọng đã lâu, lại được một trận rõ cửa mãnh liệt truyền đến. Đáng chết, anh muốn giết tên kia. Đừng như vậy, có lẽ có việc gấp. Hắn không cam tâm tình nguyện, cách cánh cửa hỏi, chuyện gì? Đường chủ, không xong rồi, nhi đường chủ bị người của Diệp Môn xã bắt đi. Quần ngạo có một cỗ kích động muốn giết người. Khi trước vì tranh đoạt địa bàn Đông Nam Á, mà mỗi lần hành động tấn công phá vỡ địa bàn tổ chức hắc đạo, hắn cũng chưa có kích động muốn giết người. Nhưng hiện tại, hắn rất muốn chém Diệp Lăng Thiên. Nếu như không phải Diệp Lăng Thiên bắt đi A Thần, hiện tại hắn cùng Điện Mật đang trường miên hạnh phúc ngọt ngào trên giường, mà không phải cùng hắn ở chỗ này trừng to đôi mắt tỉ hí. Quân ngạo cùng Diệp Lăng Thiên, ánh mắt của hai người trợn mắt hung ác nhìn lẫn nhau một lúc lâu. Diệp Lăng Thiên thiếu kiên nhẫn nói, như quân ngạo, hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một cái công đạo. Công đạo?

ông có sao không? Mật mật, con còn quan tâm ta, có đúng không? Vẻ mặt của Diệp Lần Thi mang theo một chút vui mừng. Tôi... Cô như thế nào không quan tâm tới hắn đây? Nói như thế nào, hắn cũng là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net